Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 246, điện ảnh người quen. Hết thảy diễn viên đều là một mặt chấn kinh nhìn Lục Phàm. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bị quỷ hồn phong ấn cửa thế nhưng có thể bị người đá văng ra. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nguyệt Khinh Âm ngạc nhiên một hồi lâu, thận trọng mà hỏi, còn không có thỉnh giáo tiên sinh tên đâu. Ta gọi Lục Phàm, Khinh Âm, ngươi gọi ta Phàm ca liền tốt. Phàm, Phàm ca, Nguyệt Khinh Âm gian nan đem hai chữ phun ra. Tiếp tục nàng mà hỏi, ta có thể hỏi thăm ngươi vì cái gì có thể đá văng ra oán linh phong ấn cửa lớn sao? Cái này... có thể là ta huyết khí tràn đầy đi. Lục Phàm cổ tay trống trên cánh tay nhô lên cơ bắp. Nói nghiêm túc, ngạch, Nguyệt Khinh Âm nhìn cùng đầu mình không chênh lệch nhiều hai đầu cơ. Lại có loại muốn sờ sờ xúc động, nàng nhanh lên lắc đầu. Vứt hết cái này kinh khủng ý nghĩ. Lục Phàm, xin ngươi đừng nói đùa. Đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Nguyệt Khinh Âm xinh đẹp, gương mặt nghiêm túc nhìn Lục Phàm. Hy vọng hắn có thể nghiêm túc trả lời. Tốt, a, ta nói cho các ngươi biết chân tướng đi. Lục Phàm nghiêm túc nói bậy nói. Kỳ thật ta tại thế giới hiện thực là một cái nội gia quyền tông sư. Sở dĩ có thể đá văng ra cửa lớn là bởi vì ta sử dụng ám kình. Ám kình phá hủy bao trùm tại cửa lớn thượng quỷ khí kết cấu. Cho nên cửa lớn tự nhiên là bị đuổi. Là thế này phải không? Nguyệt Khinh Âm một bộ ngươi không muốn nói mò. Ta không phải là đồ ngốc biểu tình. Lục Phàm nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiếp tục thêu dệt vô cớ. Thật chính là như vậy. Ta học chính là gia truyền bá vương kích pháp. Truyền lại từ tại tiên tổ Lữ Bố. Bá vương kích pháp tổng cộng chia làm 36 thức. Mỗi một thức lại phân làm 3 chiêu, mỗi một chiêu đều uy lực siêu quần, đối đầu ngàn quân, trong đó lợi hại nhất là 3 thức tuyệt sát áo nghĩa, cường đại nhất là làm 3 thức áo nghĩa đồng thời sử dụng lúc, uy lực đem hủy thiên diệt địa, thật khủng bố như vậy sao? Nguyệt Khinh Âm mang theo hơi tôn kính ngữ khí nói, Lục Phàm ngươi sự tình trước hết như vậy đi. Chúng ta một lần nữa trò chuyện gửi điện trả lời rạp chiếu phim dự. Mặc kệ Lục Phàm nói có đúng, không là thật, nàng đều không có ý định tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì nếu như là giả, nhưng xem tình huống hắn cũng sẽ không nói cho chính mình chân chính chân tướng. Nếu như là thật, hỏi lại xuống nói không chừng sẽ đắc tội người nam nhân này. Được không bù mất, là thật là giả. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nguyệt Khinh Âm tiếp tục nói. Chúng ta cái này rạp chiếu phim gọi. Diễn viên chia làm tam tuyến diễn viên. Hạng hai diễn viên. Một tuyến diễn viên trong đó tam tuyến diễn viên yếu nhất nhiều nhất. Có khoảng 40 người. Một tuyến diễn viên trở lên không có sao. Lục Phàm tò mò hỏi. Cái này hắn thật đúng là không biết. Ai bảo hắn rạp chiếu phim chỉ có hắn một người tới. Hoàn toàn chính xác còn có đẳng cấp cao hơn diễn viên. Nguyệt Khinh Âm đối Lục Phàm cười khẽ một tiếng. Bất quá bây giờ cách các ngươi còn quá xa. Nơi này liền không nói. Các ngươi tạm thời cũng tiếp xúc không đến. Lục Phàm không có nhắc lại vấn đề. Chờ sau này tại làm hiểu rõ cũng giống vậy. Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì. Ngược lại là Vương Tinh không hiểu hỏi. Vì cái gì tiếp xúc không đến cao cấp hơn diễn viên? Ha ha, ta không phải đề cập qua sao? Nơi này là tam tuyến diễn viên khu. Thuộc về rạp chiếu phim phía ngoài nhất khu vực. Lại tiến vào trong đi chính là hạng 2 diễn viên khu. Tiếp theo chính là một tuyến diễn viên khu. Mỗi cái diễn viên khu đều sắp đặt ác mộng quỷ chú. Đẳng cấp thấp diễn viên là không đi được đẳng cấp cao diễn viên khu vực. Mà cao cấp diễn viên không có việc gì cũng sẽ không tới cấp thấp diễn viên khu vực. Quá phận đi, lại đem chúng ta chia đủ loại khác biệt. Nguyệt Khinh Âm nhìn vẻ mặt không cam lòng Vương Tinh, nhàn nhạt giải thích nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì cấp thấp diễn viên quá nhiều, nếu như không thiết hạn chế, cấp thấp diễn viên liền thích chạy loạn, như vậy sẽ đánh nhiễu đến những cái kia cao cấp diễn viên. Phòng ngừa tạo thành xung đột không cần thiết, Nguyệt Khinh Âm nói nghiêm túc, đây cũng là muốn tốt cho các ngươi, một khi các ngươi cùng cao cấp diễn viên khởi xung đột, bị thương nhất định là các ngươi. Tốt, à, ta hiểu được. Vương Tinh quay đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy Nguyệt Khinh Âm nói không sai. Nếu có người lỗ mãng đi thỉnh giáo cao cấp diễn viên, mà trùng hợp này diễn viên tính tình lại không tốt, như vậy liền sẽ gây nên mâu thuẫn. Đúng rồi, ta nghe ngươi nói, đây là số 14 độ luân hồi rạp chiếu phim. Chẳng lẽ còn có cái khác có thể trở về rạp chiếu phim hay sao? Vương Tinh tiếp tục hỏi. Đây cũng là ta đằng sau muốn nói. Bất quá ngươi đã hỏi tới, ta đây hiện tại cứ nói đi. Luân hồi rạp chiếu phim chia làm đệ nhất viện tuyến cùng đệ nhị viện tuyến. Trong đó số 1 độ cùng số 10 độ thuộc về đệ nhất viện tuyến. Số 11 độ cùng thứ 20 độ thuộc về đệ nhị viện tuyến. Mà chúng ta số 14 độ chính là thuộc về đệ nhị viện tuyến. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Vương Tinh tò mò hỏi. Theo cái khác phòng chiếu phim ra tới người mới diễn viên cũng đều vô cùng lắng nghe. Hai cái này khác nhau rất lớn. Đệ nhất viện tuyến thuộc về không kịch bản viện tuyến. Mà chúng ta đệ nhị viện tuyến là có một bộ nghiêm ngặt kịch bản quy tắc, từng đám chuyên nghiệp diễn viên, ngầm, đại gia đem đệ nhất viện tuyến gọi chung là bất nhập lưu viện tuyến. Bởi vì bọn hắn quay chụp điện ảnh, không có lời kịch, chỉ có đại khái diễn viên nhân thiết, thậm chí liền hạng hai diễn viên quay chụp điện ảnh lúc liền nhân vật tên đều không có. Toàn bộ sử dụng chính là mình bản danh, có thể nói vô cùng tùy ý. Nguyệt Khinh Âm nhấp một ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng, tiếp tục nói, mà chúng ta đệ nhị viện tuyến cùng bọn hắn không giống nhau. Theo ban đầu người mới thí luyện điện ảnh bắt đầu, liền có nghiêm ngặt tiêu chuẩn, như bởi vì có kịch bản, cho nên lại lần nữa người thí luyện điện ảnh liền tăng lên màu đen tử vong lựa chọn. Làm kịch bản kết quả tràn đầy bất ngờ tính, đồng thời cũng làm cho diễn viên càng thêm vùi đầu vào điện ảnh quay chụp bên trong đi. Đây là đệ nhất viện tuyến không có. Nguyệt Khinh Âm nhìn người mới diễn viên vài lần nói, ta nghĩ màu đen tử vong lựa chọn các ngươi đều có thể nghiệm qua đi. Sự cường đại của nó chỗ ở chỗ làm đại mạc báo trước bên trong muốn tử vong người có khả năng sống sót, còn có thể làm vốn dĩ báo trước bên trong sẽ không tử vong diễn viên bởi vì chọn sai mà bị giết. Tóm lại, tử vong lựa chọn tràn đầy vô hạn loại khả năng. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, tiếp tục mới thật sự là cấp thấp phim kinh dị. Ở bên trong này, hết thảy diễn viên đều có nhân vật tính danh. Mấu chốt nhất một điểm là, lời kịch đều là từ điện ảnh mượn nhờ diễn viên miệng nói. Lúc này, một cái trung niên nam người mới diễn viên hỏi, lời kịch không phải từ chúng ta diễn viên chính mình nói sao? Vì cái gì cần phải mượn điện ảnh nói lời kịch? Vẫn luôn không có lên tiếng Chu Mộng Hạm giải thích, nói, bởi vì kịch bản quay chụp tương đối nghiêm khắc, mà trước tiến đến diễn viên biểu diễn bản lĩnh đều chẳng ra sao cả. Rất dễ dàng tạo thành điện ảnh âng, cho nên cần điện ảnh lời kịch dẫn đạo. Đến nỗi trung cấp phim kinh dị, lời kịch dẫn đạo liền bị quan bế. Tất nhiên, chính mình cũng có thể hoa oán linh cuốn một lần nữa mở ra. Cuối cùng chính là cao cấp phim kinh dị, lúc này lời kịch dẫn đạo đã toàn bộ đóng lại. Đồng thời quay chụp yêu cầu vô cùng hà khắc, hơi không chú ý liền sẽ tạo thành các loại hình âng. Đến nỗi cao cấp hơn phim kinh dị, cũng không phải là các ngươi hiện tại cần biết đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,